Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, trang 349. Nhưng kỳ quái chính là, vừa mới kia lẩm nhẩm thanh âm lại lập tức biến mất. Lý Phi Vãn nhìn Tần Đường kia thú vị phản ứng, trên mặt tươi cười càng thêm thâm. Tên này có đôi khi thoạt nhìn tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau, nàng ở chỗ này đãi nhiều ngày như vậy, cũng dần dần hiểu biết cái này địa phương. Ngoài dự đoán chính là, ngay từ đầu Lý Phi Vãn vốn tưởng rằng loại này xóm nghèo tổ chức cùng Thánh Lợi Văn Thành so sánh với nhất định sẽ kém rất nhiều, nhưng mà ở tiếp xúc qua sau, nàng ngược lại cảm thấy tảng sáng cái này địa phương càng thích hợp Vô Mặt một chút. Vô Mặt ở chỗ này căn bản là không có biện pháp đạt được cùng phía trước những cái đó địa phương giống nhau tài nguyên, chính là này đàn đến từ xóm nghèo người cũng đã dùng hết toàn lực đem đồ tốt nhất đều cho hắn, bọn họ thậm chí cho hắn tôn trọng, cũng cho hắn một cái ấm áp ra. Lý Phi Vãn nhìn trên màn hình người, hơi hơi thở dài, đã từng người kia đang ở đỉnh núi khi cũng không từng đạt được quá đồ vật, cư nhiên ở thung lũng nhất khi đạt được, chỉ sợ từng ấy năm tới nay Vô Mặt cũng chưa từ những người khác trên người đạt được quá ấm áp loại đồ vật này. Lý Phi Vãn trước kia cũng luôn là nói Vô Mặt lòng mềm yếu, người như vậy thực dễ dàng sẽ bị làm hại mình đầy thương tích. Hơn nữa người khác cũng quá ngốc, luôn là học không được bảo hộ chính mình. Bất quá trước mắt nhưng thật ra có người ở dạy hắn như thế nào bảo hộ chính mình. Lý Phi Vãn ánh mắt lại hướng tới Tần Đường nhìn qua đi. Tần Đường ghé vào trên bàn, không biết vì sao Lý Phi Vãn từ phía sau phát hiện lỗ tai hắn có một chút hồng. Lý Phi Vãn nhìn cái này mạnh miệng mềm lòng người, lại nhìn về phía màn hình, hơi hơi thở dài. Vô Mặt cũng là nên học thông minh điểm, bởi vì hắn chẳng sợ hơi chút học thông minh như vậy một chút, hắn liền sẽ đột nhiên phát hiện chính mình trước mặt thế giới là cỡ nào rộng lớn. Huy, ngươi xem không thấy phát sóng trực tiếp ở Hải Cách Đặc Quốc. Lúc này một cái tóc hơi chọc, đỉnh bụng bia nam nhân nôn nóng đánh điện thoại, không biết ai rõ ràng ra hỏa này là như thế nào toát ra tới. Hắn tạm dừng một hồi, lại tức cấp bại hoại nói, cái kia áo lai đế quốc Phạm tướng quân ở trước mặt hắn ngoan cùng chim cút dường như. Chúng ta phía trước muốn dắt thượng Phạm tướng quân tuyến, như thế nào dắt đều dắt không thành, cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tìm hắn phía dưới cái kia cái gì thiếu tướng. Lúc ấy, cái kia Phạm tướng quân lúc ấy lỗ mũi hận không thể đều hướng lên trời đi lên. Kết quả ngươi nhìn xem hiện tại đâu? Nhân ra ở cái này nam nhân trước mặt cười đến nhiều nịnh nọt. Nếu không phải như vậy nhiều người nhìn, ta hoài nghi hắn đều phải quỳ trên mặt đất đi liếm nhân ra giày. Nam nhân kia vừa nói, một bên đem chính mình trong tay văn kiện ngã ở trên bàn, bên cạnh bí thư vẫn luôn cúi đầu, không dám nói lời nào. Hắn một bên sửa sang lại bị quăng ngã ở trên bàn văn kiện, một bên ở trong lòng yên lặng nói, nếu thật sự luận khởi tới, ngài khoảng thời gian trước bộ dáng cũng rất khó coi, khi đó ngài cũng thật chính là thiếu chút nữa liền phải liếm cái kia Phạm tướng quân giày. Bất quá lời này bí thư không dám nói, cũng không thể nói, bởi vì trước mắt người nam nhân này thân phận chính là Hải Cách Đặc Quốc quản lý cố vấn, gần nhất Hải Cách Đặc Quốc quan viên đều tưởng cho chính mình tìm một con đường sống, hoặc là thừa dịp lúc này phát một bút tài. Cái này bụng bia nam nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn ở Hải Cách Đặc Quốc có cao thượng địa vị, thân là Hải Cách Đặc Quốc nhiều đời 20 năm quản lý cố vấn, cho dù là trải qua 20 năm thay đổi 5-6 nhậm tổng lý, hắn cũng ở cái này vị trí thượng sừng sững không ngã, có thể nói được với là tổng lý đại nhân trợ thủ đắc lực. Quốc nội rất nhiều sự vụ đều bị vị này quản Lý Cố Vấn một tay khống chế, đương kim đệ nhất tướng quân Khải Phong ở mới vừa tiền nhiệm sau. Làm chuyện thứ nhất chính là dẫn theo lễ vật đi bái phỏng vị này quản lý cố vấn. Quản lý cố vấn thực thưởng thức Khải Phong thức thời, ở trong lòng hắn cùng thượng một cái so sánh với hiện tại vị này Khải Phong tướng quân nhưng thông minh nhiều. Bí thư đem cuối cùng một chồng tư liệu điệp hào, sau đó ở trong lòng thật dài ra một hơi, liền canh sự cố vấn đều ở ngầm muốn liên hệ áo lai đế quốc tướng quân, loại sự tình này truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ hải cách đặc thủ đô sẽ đất rung núi chuyển, không nên tưởng sự liền không nghĩ. Bí thư mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, làm bộ không nhìn thấy quản lý cố vấn đại nhân nôn nóng, chỉ sợ ai đều không có nghĩ đến. Vị này ở hải cách đặc quốc có nói 102 vị trí đại nhân. Hiện tại giống như cái ruồi nhặng không đầu giống nhau ở trong phòng loạn đâm. Ngày nghỉ một lát, bí thư qua thật lâu, mới ở bên cạnh thật cẩn thận nhắc nhở một câu, đừng vì loại sự tình này mà phiền lòng, rốt cuộc. Vô mặt tên kia không phải đều đã chết sao? Bí thư theo quản lý cố vấn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết quản lý cố vấn trong lòng lớn nhất kia cây châm là cái gì. Nhiều năm như vậy, quản lý cố vấn duy độc chướng mắt, chính là vô mặt, có thể nói nhiều năm như vậy. Vô mặt ở hải cách đặc quốc có thể có kém như vậy hư thanh danh. Trước mắt quản lý cố vấn là thoát không được quan hệ, rốt cuộc. Hải cách đặc tuyên truyền một bộ phận cũng là nắm chắc ở trong tay hắn, chèn ép vô mặt. Nâng đỡ vô mặt đối thủ, ở trên mạng tản chửi bới vô mặt nói. Làm vô mặt mất đi đệ nhất tướng quân thân phận, những việc này không một không có lý sự cố vấn nhúng tay, mà nếu nói rõ lý lẽ sự cố vấn tại sao lại như vậy làm, kia khả năng gần là bởi vì quản lý cố vấn cảm thấy vô mặt không thông minh, không thông minh. Nhìn không thấu hải cách đặc quốc chân chính đương quyền người là ai, ỷ vào chính mình có vài phần bản lĩnh. Liền dám cùng hải cách đặc quốc cao tầng đối nghịch, vô mặt tên kia có cái gì? Liền tính lại lợi hại, không phải là ở hắn quản lý cố vấn thuộc hạ bị bóp chết sao? Nhiều năm như vậy, chỉ cần quản lý cố vấn một lòng phiền, dùng vô mặt sự tới dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý. Chuẩn hành, đây là bí thư nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, quả nhiên. Quản lý cố vấn nghe xong bí thư nói sau, đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt hắn, trên mặt lộ ra một tia có chút run rẩy cười, sau đó đi đến ghế dựa trước một mông ngồi xuống. Hết chương.